Chương 644, Phong 3. Độc triều thú, thích sinh hoạt tại âm lãnh ẩm ướt địa phương, giống quý hiếm, Nam Quốc chi địa đã sớm không có loại này dị thú tung tích. Độc triều thú giá trị tối cao địa phương, là độc của nó túi, độc triều thú nọc độc đã có thể dùng cho chế tác kịch độc, cũng có thể thuốc dùng, bởi vậy 10 phần chân quý. Bất quá Trần Bắc Huyền bọn họ lần này đánh bạc tánh mạng tìm kiếm độc triều thú, ngược lại thực sự không phải là vì kiếm tiền, mà là vì dụng độc dịch cứu bọn họ một cái đồng đội. Như vậy mục đích, ngược lại là cùng Lăng Trần 10 phần tương tự, cho nên Lăng Trần ngược lại vui vẻ đi chợ giúp bọn họ. Trần Bác Huyền từ trong lòng lấy ra một lọ thuốc bột, sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa rót vào phía trước đầm lầy, nhất thời, một cỗ nồng đậm mùi thơm lạ lùng phiêu tán ra. Loại này xà hương, là độc triều thú thích nhất mùi, muốn dụ dỗ độc triều thú đến đây, sẽ sử dụng xà hương. Tại bỏ ra thuốc bột, mọi người cũng là lui sang một bên, giấu kín lên. Kế tiếp, chỉ cần đợi kia độc triều thú văn phong mà đến, liền có thể động thủ. Lăng Trần dựa tại trên một cây đại thụ, nhìn qua phía dưới kia đầm lầy đấy, an tĩnh địa cùng chờ đợi. Tâm lực của hắn cảm giác, sớm đã lan tràn đến ngoài mấy trăm thước, cảm giác đến nơi xa động tĩnh. Tất tiếng sột soạt tốt thanh âm vang lên, Lăng Trần tại kia vài trăm mét, rõ ràng thoáng nhìn một đầu toàn thân bùn nhau dị thú, đang hướng về bọn họ chỗ phương hướng nhanh chóng nhuyễn động qua. Độc triều thú. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, xem ra này xạ hương biện pháp ngược lại thật sự là không sai, vậy mà thật sự đem độc triều thú này cho hấp dẫn qua. Đến rồi một lát nữa nhi, Trần Bác Huyền đám người cũng là đã nhận ra độc triều thú tới gần, thần sắc cũng là kích động lên. Hồng Lăng, đợi tí nữa ngươi chăm sóc tốt Nô Xuyên, ta tới hấp dẫn xuất sinh này chú ý. Mạc Thanh, ngươi tìm cơ hội đánh lén độc triều thú phần đuôi, nơi đó là chỗ yếu hại của nó chỗ. Vô Trần huynh đệ, lời của ngươi vèo đang lúc Trần Bắc Huyền vẫn còn ở cho mọi người phân phối nhiệm vụ thời điểm, một đạo nhân ảnh đã lướt ra ngoài, rõ ràng là Lăng Trần. Tiểu tử này, hắn muốn làm gì? Mạc Thanh thấy Lăng Trần bạo lướt, cũng là sắc mặt trầm xuống, hắn đã sớm ngờ tới, Lăng Trần là một cái ưu ác tính, cuồng vọng tự đại coi như xong, không nghĩ tới bây giờ còn không nghe chỉ huy, tự tiện hành động, chính mình đã chết coi như xong, nếu như sợ chạy độc triều thú, đó chính là đã chết còn hại người. Được rồi, chuẩn bị động thủ Trần Bắc Huyền sắc mặt cũng là có chút điểm khó coi, Lăng Trần cử động lần này đích thực là xa hố đồng đội, thế nhưng không có biện pháp, việc đã đến nước này, không ra tay cũng phải xuất thủ, bằng không độc triều thú chạy, đã đánh rắn động cỏ, lần sau nếu muốn dẫn xuất này đầu xuất sinh, liền khó như lên trời. Bị này ngu xuẩn còn hại thảm Mạc Thanh ánh mắt 10 phần âm trầm, nghĩ thầm đợi tí nữa hắn nhất định phải hảo hảo nhằm vào Lăng Trần, nhưng mà sau một khắc, hắn liền sững sờ ở chỗ cũ, trong ánh mắt, tràn đầy ngốc trệ thần sắc. Giữa tầm mắt, Lăng Trần trong chớp mắt đi tới kia một đầu độc triều thú bên cạnh, sau đó trong tay trường kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, nhanh đến một loại bất khả tư nghị hoàn cảnh, phảng phất vừa mới rút kiếm, kiếm mang liền chém ra ngoài, hắn còn không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Lăng Trần đã thu kiếm vào vỏ, sau đó bắt đầu đi trở về. Ca sát một tiếng giòn vang truyền đầy ra, kia một đầu vũng bùn thú thân thể, rồi đột nhiên dạn nước trở thành hai nửa, nội tạng ruột chảy đầy đất. Nay Trấn Bắc Huyền, Hồng Lăng, Mạc Thanh bọn bốn người đều là trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ nói không ra lời. Độc triều thú thế nhưng là đường đường tam phẩm cao cấp dị thú, hơn nữa toàn thân mang độc, rất khó đối phó. Sau đó trước mắt lại bị Lăng Trần một kiếm miêu sát, điều này sao có thể quá xuất sắc, hắn là người nào? Hồng Lăng đều là nhịn không được nuốt một cái một ngụm nước miếng. Như vậy thủ đoạn, quả thực là làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mạc Thanh lại càng là bị đả kích lớn, hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến tìm Lăng Trần tính sổ, tìm một cơ hội giáo huấn Lăng Trần, để cho người sau biết thực lực chân chính của hắn. Sau đó hiện tại vừa nhìn, căn bản không có tất yếu, hắn căn bản không phải Lăng Trần một chiêu chi địch. Như Lăng Trần thực nghiêm túc, hắn e rằng liền đối vừa mới đầu ngón tay cũng đỡ không nổi. Xa xa xa đúng vào lúc này, từ phụ cận trong rừng, lại là rồi đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân. Hơn 10 đạo thân ảnh, đột nhiên từ đối diện rừng mưa bên trong, đi ra. Những người này, đều mặc lấy đủ loại y y phục, thế nhưng người cầm đầu, ăn mặc một thân thanh y y, là một người hơi mập trung niên nhân. Lăng Trần nhìn kỹ, trung niên nhân này ăn mặc thanh y y phía trên, cư nhiên là thanh y y hội đánh dấu. Cũng chính là, này hơi mập trung niên nhân. Hẳn là thanh y hội thành viên. Bất quá này hơi mập trung niên nhân hiển nhiên không nhận biết Lăng Trần, hắn xuất hiện, nhìn một lần liền thoáng nhìn kia nằm trên mặt đất, bị một kiếm chém làm hai đoạn độc triều thú thi thể, trong mắt nhất thời nổi lên một đạo hào quang. Cư nhiên là độc triều thú, hay là chết, xem ra ta lần này vận khí không tệ. Hơi mập trung niên nhân vui vẻ ra mặt mà nói. Thạch Trọng, này đầu độc triều thú là chúng ta giết, với ngươi có quan hệ gì? Nghe được kia hơi mập trung niên nhân lời này, Trần Bác Huyền lại là sắc mặt trầm xuống. Hắn biết đối phương đã ra động tác này đầu độc triều thú chủ ý độc triều thú thế nhưng là tam phẩm cao cấp dị thú. Bằng mấy người các ngươi, làm sao có thể giết được nó? Người kia gọi Thạch Trọng hơi mập trung niên nhân mỉa mai cười cười. Các ngươi bất quá là trước chúng ta một bước, phát hiện này đầu độc triều thú thi thể mà thôi. Trần Bác Huyền, nhìn tại mặt mũi của thanh y hiệp hội, độc triều thú này để cho ta được rồi. Ta bồi thường ngươi một ít vật gì đó khác, như thế nào không được. Trần Bác Huyền kiên quyết địa lắc đầu, độc triều thú này là muốn dùng để cứu hắn huynh đệ, túi độc là trên người độc triều thú giá trị nặng nhất đồ vật, đối phương chắc chắn sẽ không đáp ứng hắn, để cho hắn lấy đi túi độc. Thay vì như thế, kia liền một tấc cũng không thể muốn cho. Trần Bác Huyền, ngươi là gan tăng lên không ít ta, dám cùng Thạch Trọng đại ca đối nghịch thời điểm này, kia Thạch Trọng bên cạnh một người chân chó cũng là mở miệng. Vênh vào tự đắc mà nói, Thạch Trọng đại ca thế nhưng là người của Thanh Y Liệt Hội, Thanh Y Liệt Hội, ngươi biết đại biểu cho cái gì? Nho nhỏ huyết kình bang, chẳng lẽ dám can đảm cùng Thanh Y Liệt Hội làm khó? Đa nghe được Thanh Y Liệt Hội ba chữ, sắc mặt của Trần Bắc Huyền cũng là trầm xuống, trước mắt Thạch Trọng này, ỷ vào chính mình là Thanh Y Liệt Hội thành viên vòng ngoài, lớn lối vô cùng, thế nhưng là không có biện pháp, Thanh Y Liệt Hội đối với hắn mà nói, đích thực là quái vật khổng lồ. Một chút cũng đắc tội không nổi. Thạch Trọng đại ca là Thanh Y Dị Hội hội viên, mà chúng ta đều là Thạch Trọng thủ hạ của đại ca, chẳng khác nào đều là Thanh Y Dị Hội nửa cái thành viên. Bây giờ Thanh Y Dị Hội tại Lăng Trần hội chủ dưới sự dẫn dắt, đầu tiên là bình định Thánh Vu giáo, mà chinh phục Hắc thị, cứu Vãn Thiên hư cùng, đánh bại Thần Ý môn, thần uy chấn thiên hạ, công lao che thiên thu. Hiện giờ Thanh Y Dị Hội đã là võ lâm bá chủ, giang hồ đệ nhất thế lực, cùng chúng ta làm khó. Trần Bắc Huyền, ngươi là có mấy cái đầu đủ mất con. Chó kia chân nhìn chằm chằm Trần Bắc Huyền đám người, vênh vào hung hăng mà nói. Đáng giận Thanh Y Dị Hội thì sao, quá khi dễ người Hồng Lăng đám người đều là mười phần phẫn uất, đang chuẩn bị muốn phản kháng thời điểm, Trần Bắc Huyền đem bọn họ ngăn lại. Người của Thanh Y Dị Hội, thật sự của chúng ta đắc tội không nổi. Trần Bắc Huyền lắc đầu, không phải là hắn nguyện ý nén lĩnh giận. Mà là Thanh Y Dị Hội đích thực là hiện giờ trong chốn võ lâm danh tiếng tối thịnh thế lực, hắn bản thân chỉ là huyết kình bang một cái nho nhỏ đường chủ, mà huyết kình bang chỉ là nhị lưu bang hội, đắc tội Thanh Y Dị Hội, đến lúc sau nói không chừng toàn bộ huyết kình bang đều muốn bị diệt. Người của Thanh Y Dị Hội, thật là uy phong a. Vừa lúc đó, bên cạnh lại là vang lên một đạo sang sảng tiếng cười, Trần Bác Huyền bốn người đều là ngẩn người, sau đó men theo thanh âm nhìn lại. Kia bật cười người rõ ràng là Lăng Trần, người sau đang cười mỉm về phía lấy kia Thạch Trọng đám người đi tới, vẻ mặt nghiền ngẫm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.